Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, mang thai nam, tiểu thư, ngài nhất định phải không có việc gì à, Hoàng Nhi quỳ gối của nàng trước giường. Vành mắt đô đỏ, nàng cực độ sợ hãi Lý Quả lại xuất hiện chuyện gì. Phi thường sợ hãi, Chi Vũ đứng ở một bên, yên lặng không nói. Nàng không biết nên nói cái gì, không phải nàng không có đồng tình tâm, mà là nàng đã quen rồi, thấy hơn chuyện như vậy. Chi Vũ tỉ tỉ, tiểu thư không có việc gì đi, nàng quay đầu chiều nàng hỏi. Đã nhịn không được lệ rơi đầy mặt, khổ sở không ngớt, tiểu thư nhất định sẽ không có chuyện gì, ngươi không muốn lo lắng, đại phu liền muốn tới, Chi Vũ cũng chỉ có thể như vậy an ủy nàng. Không khỏi cũng bị lây một chút bi thương. Hoàng Nhi bởi vì nàng lời dũng cảm một ít, dùng sức gật đầu nói. Tiểu thư nhất định sẽ không có chuyện gì. Hoàng Nhi tin tiểu thư không cần có sự, Chi Vũ gật gật đầu. Không dám nhìn chủ tớ hai người. Mà lúc này, Lâm quản gia vội vội vàng vàng thỉnh đại phu đã trở về. Hắn lại người đi Xà Vương cung điện bẩm báo. Mình cũng thấp thỏm bất an. Không biết vương sẽ tới hay không? Tiểu thư có thể hay không không có việc gì? Đại phu tới, mau mời đại phu nhìn nhìn, Lâm quản gia vừa tiến đến. Liền vội bận nói, nhượng Hoàng Nhi tránh ra, làm cho đại phu lập tức cho Lý Quả xem bệnh. Hoàng Nhi vọt đến bên cạnh, lo lắng sợ sệt, nhìn đại phu, lại nhìn ngủ được thơm thơm Lý Quả, phi thường bất bình tĩnh. Đại phu liếc mắt nhìn lo lắng mọi người, tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, vội vàng cho Lý Quả bắt mạch, tay hắn mới đáp ở Lý Quả trên tay không một phút đồng hồ. Yên ổn mặt đột nhiên bày ra một tia sắc mặt vui mừng. Đại phu, thế nào? Đại phu, tiểu thư nhà ta làm sao vậy? Đại phu, tiểu thư được là cái gì bệnh a? Lâm quản gia Hoàng Nhi Chi Vũ ba người vừa thấy vẻ mặt của hắn. Tâm tình băn khoăn, vội vã gấp gáp hỏi, thân thể đều nhanh tiến đến đại phu trước mặt, đại phu hào hoàn mạch hậu, liền buông xuống Lý Quả tay, sau đó nhẹ nhõm đứng lên, chậm rãi liếc mắt nhìn sốt ruột mọi người, cười nói, tiểu thư không bệnh, mà là có tin vui, không bệnh, có tin vui, mọi người đưa mắt nhìn nhau, căn bản cũng không có kịp phản ứng, lăng lăng nhìn hắn. Sau đó lại cho nhau nhìn đối phương, đại phu lời này là có ý gì? Đại phu, ngươi là nói, Lâm quản gia phản ứng nhanh nhất, trên mặt thay đổi liên tục, không xác định hỏi, hết chương.